nương tử, không muốn a. Đoạn, thật muốn đoạn. Chẳng những thắt lưng muốn gãy, địa phương khác cũng muốn đoạn. Cả viện đều truyền đến trầm lãng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tức thì trong sân tất cả thị nữ toàn bộ cửa phòng đóng chặt, nhưng sau lỗ tai dán tại môn bên trên nghe. Cô ra bi thảm thời điểm, ngươi ngàn vạn lần không nên không muốn ở bên trên, nếu không sẽ rất thảm. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân cô ra liền không báo phục ngươi. Tiểu hoàn cách mông trên bây giờ còn có sâu lông bò qua ấm ký. Thế nhưng, nghe cô ra tiếng kêu thảm thiết thật sự rất tốt thoải mái a. Chọn 3 tiếng đồng hồ. Trầm lãng chọn bị tàn phá 3 tiếng đồng hồ. Sống không bằng chết, cả người đều ở trong địa ngục trầm luôn. Từ hôm nay lấy về sau, hắn nghe được sáu cầm đùa giỡn đều sẽ bản năng gan run rẩy, giang lui. Thật, thống khổ. Nhất về sau, hắn bị một lan ôm tiến nhập tú lâu phía trên nhất một tầng. Đã chuẩn bị xong thuốc nước, một lan đem trầm lãng bỏ vào. Phu quân không phải thích xem sao, hiện tại chính ngươi tắm rửa, tự xem đủ đi. Một lan đạo. Ô ô ô, nhưng mà cái này con bé nghịch ngợm áp hơn đều còn ở phía sau. Nàng dĩ nhiên tại căn phòng cách vách tắm rửa, ở giữa liền cách một đảo mảnh, không cao hơn 5 thước. Hoa lạp lạp dòng nước đều có thể nghe. Nước ấm xẹt qua nàng tuyết bạch da thịt thanh âm đều có thể nghe. Liền cách một tầng mảnh. Thế nhưng trầm lãng đừng nói đi tới, liền cánh tay nâng lên khí lực cũng không có. Duy nhất một điểm khí lực chỉ có thể đem hơn nửa cân trọng đồ đạc nâng lên. Phụt, phụt. Trầm lãng dùng sức thổi cái kia đảo mảnh, nhưng sau buông tha. Nhưng về sau, nội tâm của hắn liều mạng oán thầm. Kim Mộc Lan, ngươi chính trực đâu? Không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên là một nữ nhân như thế a. Đã vậy còn quá âm hiểm xảo trá, bên cạnh Mộc Lan nũng nịu ầm ầm tiếng nói. Phu quân, nhân ra đây là theo ngươi học nha. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gì ngươi cái này con bé nghịch ngợm, lúc nào liền đọc tâm thuật đều sẽ ta đây lấy sau đi ra ngoài lêu lổng thời điểm. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Có một việc tình bổ sung một cái. Mộc Lan lão sư trung sử khách là nhất đại võ đạo tông sư. Trước hai thiên, hắn nhìn dặm xa xôi tới một chuyến đại ngốc gân cốt kết quả khảo nghiệm xuất hiện. Kỳ tài luyện võ. Trong một vạn không có một kỳ tài luyện võ. Hiếm có kỳ tài luyện võ. Đến tột cùng thiên phú có bao nhiêu cao không biết, nhưng nói chung, so với Mộc Lan thiên phú cao hơn. Vì vậy trầm lãng tràn đầy phấn khởi đi tới tông sư trước mặt. Đôi mắt trông mong nói. Đại tông sư. Vậy ngài giúp ta nhìn. Ta là không phải cái kia chủng nghìn năm không gặp kỳ tài luyện võ trung sử khách. Tông sư xem trầm lãng liếc mắt. Ánh mắt có điểm cổ quái. Lúc đầu một câu nói muốn bật thốt lên ra, rồi lại nuốt trở về. Thâm bất khả chắc, thâm bất khả chắc, tựu liền ta như vậy tông sư cũng nhìn không thấu a. Đây chính là đại tông sư lời bình. Trầm lãng đại hỷ. Ta luyện võ thiên phú quả nhiên rất châu bò ạ, liền đại tông sư đều nhìn không thấu. Đương nhiên, hắn không nhìn thấy sau lưng nương tử vừa rồi đối với đại tông sư một bộ biểu tình cầu khẩn. Đây thật là làm cho đại tông sư làm khó dễ. Hắn lão nhân ra nơi nào nói láo a? Thế nhưng đừng lo, nhân gia sư phụ già ngôn ngữ nghệ thuật vẫn là phi thường được. Liền phảng phất trái đất trên những thứ kia dám bảo tiết mục. Những thứ kia chuyên gia chứng kiến hàng giả cho tới bây giờ không được nói thẳng. Chỉ biết nói xem không chính xác. Xem không chính xác. Lại qua nhất thiên tất cả mọi người cùng đợi quốc vương ý chỉ đối với Lý Văn Chính ý chỉ. Như giết Lý Văn Chính, tắc thì tân chính tạm hoãn. Như không giết Lý Văn Chính, tắc thì tân chính tiếp tục. Chỉ cần quốc vương ý chí nhất hiện. Trúc Nhung. Trương Sung đám người ngay lập tức sẽ hóa thân trở thành hung mãnh hổ lang. Hướng Huyền Vũ phủ bá tước liều mạng cắn xé mà tới. Vừa mới qua đi mấy ngày bình tĩnh kỳ trong nháy mắt sẽ hủy diệt. Mấy ngày ngủ đông cùng đợi. Sẽ chỉ làm bọn họ đem móng vuốt mài đến càng thêm sắc bén như không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là ở nay thiên. Buổi sáng Mộc Lan lại tại diễn võ trường luyện võ. Mà trầm lãng hôm qua muộn trên bị Mộc Lan thao luyện sống không bằng chết, toàn thân đều giống như muốn nứt mở. Thế nhưng ngâm nước nhất muộn bôi thuốc canh, ngủ tiếp một đêm chi về sau, dĩ nhiên sinh long hoạt hổ, bước đi sinh phong. Trầm Lãng không khỏi cảm thán, ta quả nhiên là liền đại tôn sư đều nhìn không thấu kỳ tài luyện võ a. Ăn xong điểm tâm về sau, Trầm Lãng một thân đoạn đả quần áo, hướng diễn vũ tràng đi tới. Đi ngang qua đại ngốc tiểu viện. Cái kia hiếm có kỳ tài luyện võ đại tinh tinh chính ngồi xổm trên đất xem con kiến mang ra. Nhìn thấy Trầm Lãng qua đây, đại ngốc nhanh lên nhiệt tình nói. Nhị ngốc thiếu gia, mau tới đây xem con kiến mang ra, có thể có ý tứ, ta đem tốt nhất vị trí tặng cho ngươi. Trầm Lãng khinh thường nói. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à? Như thế không cầu tiến. Xem con kiến mang ra ngươi vài tuổi à? Cái này thật tốt thời gian chính là ta Nam Nhi kiến công lập nghiệp tốt cơ hội. Tại sao có thể như vậy hoang phế đại ngốc lẩm bẩm. Không nhìn liền không nhìn mà. Tại sao phải mắng ta nhưng về sau. Hắn lại tràn đầy phấn khởi xem con kiến mang ra. Một bên cẩn thận từng ly từng tí rời đi phương vị. E sợ cho ngăn lại con kiến quân đoàn đường hành quân. Trầm Lãng hùng dũng oai vệ đi. Đi tới diễn vũ tràng. Nương tử, ta muốn luyện võ. Trầm Lãng đạo. Mộc Lan kinh ngạc nói. Phu quân vì sao có nghĩ như vậy pháp. Trầm Lãng nói. Nam Nhi phải tự cường. Nương tử ngươi quá ưu tú. Ta cảm thấy ta có cần phải truy trên bước tiến của ngươi. Nếu không thì ta sợ có một chút liền ngươi mê người mông góc cũng không nhìn thấy. Một Lan giả vờ nghe không hiểu. Nói. Cái kia phu quân ngươi luyện võ mục đích là cái gì chứ. Trầm Lãng nhớ tới hôm qua muộn trên bị nương tử đặt tại trên đất ma sát ma sát. Cha đạp ba tiếng đồng hồ sáu cầm đùa giỡn hình ảnh. Thống khổ A quang một chữ ngựa liền cửu trùng bất đồng tư thế A. Mỗi một trùng đều cơ hồ làm cho vỏ trứng xé sách ra. Quá thảm A cái kia trùng gân mạch muốn xé sách ra đến bắp thịt muốn bể mất cảm giác quá thống khổ. Ta luyện võ mục đích. Đương nhiên là vì báo thù. Là lão bà ngươi đặt tại trên đất ma sát ma sát. Cha đạp 100 lần. 100 lần Trầm Lãng nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta luyện võ mục đích. Đương nhiên là vì bảo vệ nương tử. Bảo hộ nhạc phụ cùng nhạc mẫu đại nhân A. Mộc Lan nói. Cái kia phu quân ngươi có cái gì tương đối cụ thể mục tiêu cùng yêu cầu đâu. Trầm Lãng nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Mỗi thiên luyện nửa canh giờ. Cũng không cần quá cực khổ. Trong vòng một năm là có thể đánh bại một cách địch nhân cường đại. Mộc Lan buồn bã nói. Phu quân, ngươi nói cái kia kẻ địch mạnh mẽ sẽ không phải là ta chứ. Trầm Lãng kinh hoàng. Không được, không được, ta nương tử thật tiến hóa, thật biết đọc tâm thuật. Trầm Lãng vội vàng nói. Làm sao lại như vậy, làm sao đâu, đừng nói ta đánh không lại nương tử. Coi như ta đánh thắng được. Ta cũng luyến tiếc tổn thương ngươi một căn cách lông a. Mộc Lan lại giả vờ nghe không hiểu. Trầm Lãng dừng lại chốc lát nói, há. Ta nói sai, ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Lão bà đồ không có. Ngươi làm sao tổn thương à. Mộc Lan hít sâu một hơi. Ta nhịn nữa. Kim gia nữ nhân không đánh trượng phu. Không đánh trượng phu. Trầm Lãng nói. Nương tử. Có khả năng hay không có nhất chủng võ công siêu cấp lợi hại ta nhất thiên luyện nửa canh giờ. Trong vòng một năm liền giống như ngươi lợi hại. Mộc Lan không lời nói. Phu quân, ngươi nghĩ nhiều. Trầm Lãng nói. Nói không chừng ta là cái kia chủng vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ đâu. Đại tôn sư đều nói ta thâm bất khả chắc. Nhìn không thấu đây. Mộc Lan lườm hắn một cái. Trầm Lãng nói. Ta biết cái kia chủng ướp trong một vạn không có một kỳ tài luyện võ. Người khác là không nhìn ra ta nói bất định chính là cái kia võ đạo thiên tài. Ta thư thư phục phục luyện nửa canh giờ. Chẳng khác nào người khác luyện 3 năm. Mộc Lan không phản bác, nói thẳng được, phu quân ngươi liền theo ta luyện võ đi. Sau đó, Trầm Lãng hùng tâm đầy chí theo lão bà luyện võ. Nửa canh giờ sau, hai tay hai chân đều muốn gãy mất. Sống một ngày bằng một năm thật là khó chịu, thật là thống khổ. Vim nửa canh giờ trung bình tấn, hắn nghỉ ngơi 13 lần. Vì vậy, Trầm Lãng quả đoán buông tha. Hừ, cách này chủng vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ, yêu người nào ta không lạ gì. Đánh không lại nương tử đánh liền chẳng qua chứ, đại không lấy sau cũng làm cho ngươi ở đây phía trên. Trầm Lãng nói. Vậy, cái gì đó? Nương tử ta bỗng nhiên nhớ lại. Đại ngốc có chuyện rất trọng yếu tình tìm ta. Ta đây đi liền à. Lần sau luyện nữa. Lần sau luyện nữa. Nhưng về sau, hắn liền rời đi diễn vũ tràng. Cho nên các ngươi đừng nói nhân vật chính không luyện võ à, các ngươi căn bản cũng không biết, hắn có nhiều nỗ lực. Đi ngang qua đại ngốc sân thời điểm, cái này chỉ đại tinh tinh vẫn còn ở ngồi xổm trên đất xem con kiến mang ra. Trầm Lãng rời tới một con ghế, hướng đại ngốc nói tránh ra điểm, tránh ra điểm. Nhưng về sau, hai huyên đệ tràn đầy phấn khởi cùng nhau xem con kiến mang ra. Một hồi nữa, Kim Mộc Thông đi ngang qua thời điểm nói. Các ngươi nhìn cái gì chứ, nhưng về sau, ba cái kẻ ngu si ngồi cùng nhau xem. Con kiến mang ra thật là đẹp mắt, đúng vậy a, thật là tráng quan. Kim Mộc Thông nói, không biết vì sao, ta bỗng nhiên muốn đi thiêu nước sôi. Mà đang ở này thì âm bỗng nhiên thiên thượng bỗng nhiên vang lên một hồi sấm sét. Nguyên bản tinh không vạn lý, bỗng nhiên biến được mây đen cuồn cuộn. Với không tiếng động chỗ nghe sấm sét. Phủ thái thú bên trong Lý Văn Chính mang giấy gông xiềng quỳ xuống lên. Cách hắn bị Trầm Lãng hãm hại. Thời gian vẹn vẹn quá khứ chừng 10 ngày mà thôi. Hắn mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm A. Chọn gầy một vòng A đều cởi hình. Mỗi một ngày đều bị vô biên sợ hãi bao quanh. Cái kia trời tối lên, hắn thật liền một mạch rút ra một mạch rút được hừng đông. Cuối cùng vẫn là Trương Sung phái người đem hắn nhận được phủ thái thú. Nhưng về sau, hắn mỗi ngày đều bị vô cùng vô tận sợ hãi bao vây lấy. Mỗi ngày đều ăn không ngon, chỉ uống hạ cháo. Bây giờ quốc vương ý chỉ rốt cuộc tới. Quốc quân chiêu viết, Lý Văn Chính phóng đáng hình hài, cử chỉ không hợp, phạt bổng một năm. Săn đè, khâm thử cái này ý chỉ vừa ra. Lý Văn Chính không khỏi ngây người. Chuyện này, cái này xử phạt cũng quá nhẹ đi. Hắn lúc đầu cho là mình chắc chắn phải chết đó a. Không nghĩ tới chẳng những không cần chết, liền chức quan cũng không có bị đoạt, thậm chí liền công danh cũng không có bị tước đoạt. Cái này liền phạt rượu ba chén đều toán không được trên đi. Lẽ nào ta Lý Văn Chính lại có như này thánh quyến sao? Trong nháy mắt tất cả sợ hãi tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thay vào đó là vô biên vô tận đắc ý. Ha ha ha ha, quốc quân dĩ nhiên như này xem trọng ta, ta liền như vậy cũng không chết. Lấy sau còn có cái gì ngăn được ta, ta Lý Văn Chính nhất định hưng vượng phát đạt, ta nhất định chức cao huyền trọng a. Trầm Lãng ngươi cho ta chờ lấy. Ta đây một lần bất tử, ngươi liền chết chắc. Huyền Vũ Bá, Kim Mộc Lan, các ngươi cho ta chờ lấy. Ta sẽ cho các ngươi thấy cái gì là quân tử trả thù. Quân tử trả thù, cũng từ sáng đến tối bình phong chi sau Trương Sung thái thú cũng hơi kinh ngạc. Lý Văn Chính có chết hay không, là tối trọng yếu chính trị tín hiệu đại biểu cho quốc vương ý chí. Thế nhưng không nghĩ tới quốc quân chẳng những không xử tử Lý Văn Chính, thậm chí chức quan cùng công danh đều bảo trụ. Vẹn vẹn chỉ là phạt bổng một năm, đây quả thực là một bạt tai hung hăng phiến ở Huyền Vũ Bá mặt lên. Cái tín hiệu này đã cực kỳ cường liệt. Tân chính chẳng những phải tiếp tục, hơn nữa còn phải gia tốc, tăng lên. Như vậy, hắn Trương Sung cái này đem lợi nhận mới vừa ngủ đông mấy ngày, sẽ lập tức ra khỏi vỏ. Sau đó, lại là đao quang kiếm ảnh a. Chỉ bất quá, cái này vị quốc quân thật đúng là khắc nghiệt thiếu tình cảm a. Lần này căng quân mưu phản lên, Huyền Vũ Bá dù sao cũng là lập công lớn. Tứ diện tám vạn vây công Huyền Vũ phủ bá tước chẳng những phải tiếp tục, hơn nữa muốn càng thêm mãnh liệt. Lúc này đây truyền chỉ hoạn quan cấp bậc không thấp, ăn mặc màu son sắc áo choàng. Chúc mừng Lý đại nhân. Hoạn quan hướng Lý Văn Chính cười nói, quốc quân thật đúng là khí trọng ngươi a. Lý Văn Chính trọng trọng gõ thủ, hầu như đem cái trán dập đầu phá. Khóc thút thít nói, quốc quân chi thiên ăn. Bề tôi thịt nát xương tan cũng không pháp báo đáp một, hai, hoạn quan đi chi sau. Trương Sung thái thú xuất hiện, hướng Lý Văn Chính khom người nói. Lý đại nhân, chúc mừng a, từ hôm nay lấy về sau. Ngươi thực sự là thánh quyến nắm chắc a. Ngươi là quốc quân ghi tạc tâm trên người a. Lý Văn Chính khôi phục rụt rè. Cứ việc quần áo không được chỉnh, thế nhưng cử chỉ lại biến được cử trọng nhược khinh, mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Trương Thái Thú quá khen. Trương Sung nói, người đâu, lập tức vì Lý Đại Nhân tắm rửa thay y phục. Lý Văn Chính chắp tay thi lễ một cái, nhưng sau đi ra ngoài, bước tiến trong lúc đó tràn ngập đằng đằng sát khí. Muộn lên, Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Nhạc phủ chợt một quyền đập ở cái bàn lên. Ầm, trong nháy mắt, cái này kiên cố bàn gỗ tử đàn tử bị đập xuyên. Huyền Vũ bá còn chưa từng có tức giận như vậy, thất thố như vậy qua. Lý Văn Chính chẳng những không có chết, hơn nữa liền chức quan cùng công danh cũng không có bị tước đoạt. Phạt bổng một năm ha ha ha, tuy là tất cả mọi người biết. Căng quân mưu phản một chuyện căn bản cùng Lý Văn Chính không có quan hệ. Thế nhưng, Lý Văn Chính dù sao cũng là công khai nói qua hắn cùng căng quân quan hệ cá nhân quá mức bí mật. Mà khi nhiều cách nói căng quân tài đức sáng suốt không gì sánh được. Ngươi làm quốc quân, cứ như vậy khẩn cấp muốn cướp ta Kim thị gia tộc cơ nghiệp sao làm quân chủ? Cái này đẳng cấp khắc nghiệt thiếu tình cảm sao, đây là ta tổ tiên cơ nghiệp, không phải ngươi Ninh thị ban cho. Qua đi mấy trăm năm, ta Kim thị gia tộc vì ngươi Ninh thị lập hạ nhiều thiếu công lao, thật là khiến người ta trái tim băng giá a. Trầm Lãng tiến lên cầm lấy sạch sẽ tơ lụa, băng bó Nhạc phủ đại nhân chảy máu tay. Nhạc phủ đại nhân bình tĩnh chớ nóng. Trầm Lãng thản nhiên nói, kỳ thực mấy ngày trước quốc quân ban thưởng ta thái học giám sinh thời điểm, chúng ta liền ngờ tới là kết quả này không phải sao. Kim Trác Dung giọng nói, Lãng nhi, ngươi nói vi phủ có thể thủ ở tổ tông mảnh này cơ nghiệp sao? Hắn thật là không có gì tự tin. Trầm Lãng thản nhiên nói, có thể. Kim Trác nói, nhưng cái này dù sao cũng là nhà quốc bên trong á, một khi bị quốc quân nhìn chòng chọc lên. Trầm Lãng nói, chúng ta đây đã đem ánh mắt nhảy vào đến ván cờ bên ngoài. Có chút chu tâm ta không thể nói thế nhưng Nhạc phủ đại nhân, chúng ta tuyệt sẽ không thua, thoáng chuẩn bị một cách đi. Lý Văn Chính hồi hóa thành một con chó điên tới cắn chúng ta, nay trời tối lên, chúng ta liền triệt để giết chết này chó điên. Trầm Lãng nhìn phía ngoài đêm khoảng không, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lý Văn Chính, ngươi khẳng định phi thường đắc ý đi. Khẳng định cảm thấy đi trên nhân sinh đỉnh phong chứ, ngươi sống không quá tối nay, nguyên bản ngươi trực tiếp chết còn tốt. Hiện tại chỉ biết bị chết càng thêm thảm liệt. Đang ở này thì Kim Trung cực nhanh mà vào. Chủ nhân, cô ra. Ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính mang binh đến đây bắt người. Huyền Vũ bá mặt sắc phát lạnh nói, hắn mang binh đến đây ta phủ trên bắt người, bắt người nào cô ra sao? Huyền Vũ phủ bá tước lâu đài ngoài cửa lớn. Gầy gò ngân y tuần sát sứ Lý Văn Chính cưới thượng cấp đại ngựa. Nhìn phủ bá tước ánh mắt tràn ngập khắc cốt ghi xương oán độc cùng cừu hận. Đại môn mở ra. Huyền Vũ bá tước thản nhiên nói, Lý Văn Chính đại nhân, ngươi cách này đẳng cấp hùng hổ, vì chuyện gì à? Lý Văn Chính thản nhiên nói, đến đây bắt người. Huyền Vũ bá nói, bắt người nào? Lý Văn Chính nói, Kim Mộc Lan. Chú thích. Để nhị càng hơn 4.000 chữ tiến lên. 10 điểm tả hữu, còn có nhất càng nay muộn nhất định giết chết Lý Văn Chính. Tuyệt không qua đêm các huyên đệ. Cho ta chống đỡ. Cho ta vé tháng sử thượng tối cường người ở rể 12 chương 110 hung áp Trầm Lang quân sử tử lăng trì ba. Càng nghe nói như thế chi về sau, Huyền Vũ bá không khỏi mặt mũi chợt co lại. Khinh người quá đáng à, quốc vương một cái tín hiệu phát sinh. Đám này chó điên dĩ nhiên là như này không để ý sắc mặt sao, đám người kia lối ăn dĩ nhiên khó như thế xem. Kim Trác bá tước lạnh giọng nói, nữ nhi của ta đến tột cùng phạm tội gì lại muốn làm cho tuần sát sứ các hạ đại động can qua như vậy. Mang binh tới cửa đã có vượt lên trước trăm năm. Không có ai công nhiên mang binh bức bách đến phủ bá tước đại môn chi xuống. Trương Sung sẽ không như vậy làm, Trúc Nhung Tổng Đốc cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì bọn họ là đại nhân vật, một ngày làm như vậy, liền không còn đường lui.

hắn những thứ này binh sĩ đều hoàn toàn dùng không được lên. Khoảng khắc chi về sau, tất cả mọi người tại chỗ lui được sạch sẽ. Liền thừa lại Hạ Trầm Lãng, Kim Một Lan, Huyền Vũ Bá, Lý Văn Chính đám người. Hắc Thủy Thai cao thủ nói, Huyền Vũ Bá, tiếp phát sinh tất cả, ngươi coi như không có gì cả thấy. Nhưng về sau, hắn nhàn nhạt hạ lệnh, đem Lý Văn Chính mang đi, xử tử lăng trì lời này vừa ra. Tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Lý Văn Chính càng là phảng phất bị sét đánh một dạng, phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Có phải hay không tính sai à, có phải hay không các người lầm. Có phải hay không muốn đem Trầm Lãng xử tử lăng trì à. Các ngươi nhìn lầm tên đi. Lý Văn Chính sắp điên, âm thanh gào thét. Hắc Thủy Thai chư vị đại nhân, các ngươi tính sai đi, quốc quân mới vừa cho ta hạ chỉ, phạt bổng 3 năm a. Quốc vương ý chỉ làm sao có thể thay đổi xoành xoạt à, thế nhưng không người nào để ý đến Lý Văn Chính. Hắc Thủy Thai mấy người cao thủ trực tiếp đưa hắn kéo đi, mang tới một cái đại bên trong buồng xe, thậm chí không kịp áp giải vào thủ đô, trực tiếp sẽ ở nơi này xe ngựa bên trong tra tấn. Lý Văn Chính hồn phi phách tán. Này lúc, hắn nhìn thấy Trầm Lãng mặt mũi, thật sự dường như nhìn thấy ruột. Trầm Lãng, ngươi đến tột cùng làm cái gì, ngươi là người hay ruột à Trầm Lãng? Ngươi đến tột cùng lấy cái gì ruột kế, dĩ nhiên làm cho quốc quân đổi ý chỉ, đúng vậy a. Trầm Lãng đến tột cùng khiến cho cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên như này lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Xa ở nhìn dặm bên ngoài, dĩ nhiên làm cho quốc quân đổi chính mình ý chỉ. Muốn đem Lý Văn Chính giết chết vẫn không tính là. Hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất xử tử lăng trì. Trầm Lãng, ngươi nói cho ta à, để cho ta chết cái minh bạch, chết cái nhắm mắt à. Chú thích thứ ba càng tiến lên, nay thiên đổi mới 13.000 chữ lạc giọng, cầu chống đỡ, cầu vé tháng A. Cảm tạ độc ngồi nghĩ năm xưa 30.000 tiền khen thưởng. Cảm tạ sử thượng tối cường người ở rể 12 chương 111 Trầm Lãng trí tuệ đỉnh phong diệt ngươi toàn bộ ra một càng. Trầm Lãng muốn giết chết Lý Văn Chính rất dễ dàng. Không biết có nhiều thiếu trùng biện pháp. Thế nhưng muốn làm cho quốc quân phủ định chính mình ý chỉ diệt trừ Lý Văn Chính thật liền phi thường khó. Âm mưu này Trầm Lãng không sai biệt lắm nửa tháng trước mà bắt đầu bố trí. Bởi vì quốc quân không muốn xử tử Lý Văn Chính là một thứ đại khái suất sự kiện, cho nên Trầm Lãng nhất định phải có hậu thủ. Hơn nửa tháng xem như là rất đầy đủ, nhưng là phi thường đuổi. Chư vị lẽ nào không có phát hiện, từ lễ đính hôn để nhị thiên cũng liền Trầm Lãng diệt Vương Liên Chi về sau, Kim Hối liền không được thấy sao? Hắn phụng mệnh tiến nhập thủ đô làm việc, hắn không phải một cái người đi, mang mấy chục người, hơn nữa còn mang một khoản số lượng khổng lồ kim tệ. Trầm Lãng hải nhân cho tới bây giờ đều là thiên mã hành không, nhưng sợ không được phương hướng, càng là khó lòng phòng bị như vậy. Hắn là như thế nào làm cho quốc quân đem Lý Văn Chính lăng trì đâu? Lời này muốn từ năm ngoái nói lên. Đương thời Lý Văn Chính mới vừa trúng nhị giáp tiến sĩ, xuân phong đắc ý. Mà thủ đô có một danh kỹ đại gia tên gọi Hà Doanh Doanh. Người này cầm kỳ thư họa đều phi thường tinh thông, ở toàn bộ thủ đô Hoa Khôi bảng trung có thể đứng vào trước 10. Hơn nữa dáng dấp xinh đẹp, nhất là bên ngoài nổi danh là của nàng eo thon nhỏ, nhường điên đảo tâm thần. Cái này chủng Hoa Khôi khách nhân đều rất cao cấp. Bình thường có tiền thương nhân thậm chí cũng không tốt nhìn thấy nàng. Đạt quan quý nhân cùng thanh quý thư sinh mới là nàng khách quen. Nàng nhưng là bán nghệ không bán thân Hoa Khôi, ý tứ chính là một cách bức cách. Mỗi một khoa thi hội thi đình chi về sau, trung học để nhị cấp những thứ kia thanh niên tuấn kiệt tốt nhất phương thức ăn mừng là cái gì? Đương nhiên là đi dạo thanh lâu á. Đương nhiên, nơi này thanh niên tuấn kiệt là chỉ 20 đến 45 tuổi trong lúc đó. Vượt lên trước 45 tuổi nam nhân có chút còn sinh long hoạt hổ, tỉ như xem quyển sách này chư vị ăn công nhóm. Nhưng có chút nam nhân, nhất là thiên thiên ghé vào nơi ấy đọc sách, đến 45 tuổi chi sau tài cao trong nam nhân, thông thường đã bất lực, đi dạo bất động thanh lâu. Lý Văn Chính cao trung tiến sĩ mới 28 tuổi, đương nhiên dương khí vẫn còn tương đối vượng, Cho nên đối với đi dạo thanh lâu cái này chủng phong lưu danh sĩ hành vi xua như xua vịt. Hắn vừa thấy được Hoa Khôi một trong Hà Doanh Doanh tức thì cũng có chút hồn phi phách tán. Tốt đi, hắn nhìn thấy một Lan càng hồn phi phách tán. Nam nhân đều là đại chân heo, nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân đều hồn phi phách tán, nhân chi thường tình. Sát vách Ngô lão nhị còn thấy ai cũng run run đây. Đương thời có chừng mười mấy tiến sĩ đi cầu thấy Hà Doanh Doanh. Vì vậy đương nhiên là làm thơ, do ai viết thơ tốt nhất, người nào liền có thể trở thành Hà Doanh Doanh vào lầu chi khách. Không phải nhập mạc chi tân, càng không phải là vào cơ thể chi khách à. Cái kia nhất thiên lý văn chính thật là đến mức quá áp, tao tính đại phát. Dĩ nhiên viết ra nhất thủ cực kỳ tốt thơ, lập tức lực áp quần hùng, đem được đầu khôi. Thơ viết bên ngoài tính nhược gì, thả lỏng sinh không tốc. Bên ngoài tươi như gì, hà ánh trừng đường. Bên ngoài văn như thế nào, long du khúc triệu. Bên ngoài thần như thế nào, nguyệt bắn hàn giang. Không thể không nói, bài thơ này viết vô cùng tốt. Có thể thấy được đương thời Lý Văn Chính đúng là bị Hà Doanh Doanh sở kinh diễm đến, cho nên mới thành tựu bản này kiệt tác. Lý Văn Chính cái này thủ mỹ nhân thơ lập tức chịu đến Hà Doanh Doanh ưu ái. Mời hắn trên lầu các uống một bữa rượu. Đồng thời vì hắn diễn tấu một khúc. Cái này sự tình hắn đến nay đều vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí so với chúng nhị giáp tiến sĩ còn muốn kiêu ngạo. Bởi vì đậu tiến sĩ chỉ là đánh bại một đám cử nhân, cái kia trời tối trên hắn chính là đánh bại mười mấy tiến sĩ. Không chỉ có như đây, Hà Doanh Doanh còn đem cái này thủ mỹ nhân thơ sao chép xuống, đọng ở khuê phòng của nàng bên trong. Đương nhiên, cái kia trời tối trên Lý Văn Chính cùng Hà Doanh Doanh vẻn vẹn chỉ là uống rượu mà thôi. Không có làm khác bất cứ chuyện gì tình. Đừng nói âu yếm. Nhân ra Hà Doanh Doanh tạm thời còn nhìn không được trên ngươi một cách nhị giáp tiến sĩ. Ngươi Lý Văn Chính xuất thân lại không tốt. Chờ ngươi hốn đến vị trí cao huyền trọng lúc. Nhân ra đều đã hoa tàn ít bướm. Chi sau Lý Văn Chính lại đi bái phòng thời điểm. Nhân ra Hà Doanh Doanh lần đầu tiên từ chối nói không quá thoải mái. Lần thứ hai từ chối nói thân thể không quá phương tiện. Cái này còn làm cho Lý Văn Chính một hồi lâu uể oải. Lần đầu tiên nhận thức rõ ràng chính mình giai cấp địa vị. Vì vậy càng thêm phát thể, nhất định phải trở nên nổi bật, chức cao huyền trọng. Bài danh thứ 9 Hoa Khôi Hà Doanh Doanh cùng Lý Văn Chính giữa cố sự kỳ thực liền đến đây kết thúc. Đậu tiến sĩ chi về sau tiếp chính là hầu quan. Đây là rất khó nhịn. Dù cho ngươi Lý Văn Chính là nhị giáp tiến sĩ, nhưng không có dựa vào sơn, xuất thân không được, ngưu bức vị trí đều luôn không được trên ngươi. Lý Văn Chính liền đủ mấy cái nguyệt cũng không có tốt chức quan. Lúc này hắn sẽ muốn làm pháp soát danh tiếng A. Vì vậy hắn quyết định ra thư Lý Văn Chính thi tập. Chỉ bất quá Lý Văn Chính thi tập cùng Trầm Lãng Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên là không có có biện pháp tương đề tình luận. Tiêu lượng kém đến thật xa. Hắn hoa tốt đại nhất khoản tiền ra quyển sách này chi về sau, kết quả đương nhiên phát nhay. Người nào chứng đau được mua một bản thi tập trở về đọc A. Những thứ này thơ hẳn là theo những thứ kia mùi tử trong miệng đọc ra mới có mùi vị A. Xem văn tử, có cái ý tứ A. Bán không được, Lý Văn Chính sẽ làm pháp đem quyển sách này đưa đi. Nhân ra thu hạ quyển sách này thời điểm. Ngàn vạn khích lệ. Nói nhất định được đọc mãnh liệt. Hơn nữa đọc sách phía trước còn muốn đốt hương tắm rửa. Thế nhưng xoay người chi về sau, nhân gia sẽ đem quyển sách đặt ở giá sách trên đem gác xó. Lại không giống như là Trầm Lãng cái này bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Nhân gia đọc được Mỹ Tư Tư. 3 năm lần đều xem không đủ. Cho nên, hắn dựa vào cái này bản thi tập cũng chưa thành công soát nổi danh tiếng. Chi về sau, hắn bán rẻ thân mình nhất vị đại lão, rốt cuộc làm trên ngân y tuần sát sứ. Cái này bề ngoài qua không đề cập tới. Những thứ này chính là Lý Văn Chính ở thủ đô hầu như hết thảy tin tức trọng yếu. Bình thường người chứng kiến những tin tức này, nói vậy cũng tìm không đến bất luận cái gì kẽ hở đi. Càng thêm không thể đưa hắn hại chết. Thế nhưng Trầm Lãng lập tức đào được một tia khe hở. Lý Văn Chính viết qua nhất bài thơ cho Hà Doanh Doanh, quốc quân yêu mến mỹ nhân, yêu mến thi tử. Nhưng về sau, một cái âm mưu trong nháy mắt liền sinh ra, cứ việc âm mưu này xác suất thành công kỳ thực chỉ có 5-6 thành tả hữu. Nhưng hắn vẫn là lập tức thực thi. Bước đầu tiên, Trầm Lãng nhường bán nhất bài thơ từ cho Hà Doanh Doanh. Siêu cấp ngưu bức thi tử. Tô Thức Thủy điều ca đầu minh nguyệt mấy lúc đó có. Đương nhiên, nơi đây ta liền không được đem bài ca này chép xuất hiện a. Bởi vì nó thực sự bị nhiều lắm tác giả chép qua. Bao quát ta ở bên trong. Lại chép xuất hiện, ta sợ các ngươi hồi thổ. Bài ca này không hổ là thiên cổ tuyệt sướng, thật sự là quá kinh diễm, quá châu bò. Hà Doanh Doanh hát ra bài ca này về sau, tức thì ở Hoa Khôi Đại Hội trong nháy mắt bộc lộ tài năng mà ra. Theo tên thứ 9 tiêu thăng đến để nhất danh. Trước ba gã Hoa Khôi cũng có thể tiến nhập Vương Cung vì Vương Thái Hậu ngày sinh biểu diễn. Bước thứ hai, Trầm Lãng thiết kế một bộ siêu cấp gợi cảm, lại siêu cấp hoa lệ váy. Nhường cho Hà Doanh Doanh, làm cho nàng ở trong cung biểu diễn thời điểm xuyên. Vương Thái Hậu ngày sinh cái kia trời tối lên, Hà Doanh Doanh biểu diễn không gì sánh được thành công. Nàng lại hát nhất thủ từ, vẫn là Trầm Lãng nhường bán cho nàng, vẫn là nhất thủ siêu cấp ngưu bức thiên cổ tuyệt sướng. Nàng thi từ lại một lần nữa kinh diễm toàn trường. Quần của nàng, nhất là nàng eo thon nhỏ, càng là kinh diễm mọi người, bao quát quốc quân. Bước thứ ba, Trầm Lãng nhường bỏ tiền mua thông họa sĩ. Vì vậy cái kia trời tối trên Vương Thái Hậu thọ thần đồ chung, Hà Doanh Doanh vô cùng chói mắt gợi cảm, che đậy hoa thơm cỏ lạ, tưởng chừng như là cây đứng trong bầy hạ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến là người gì phong lưu, tự luyến, tự giữ tài hoa hơn người. Hà Doanh Doanh xinh đẹp như vậy, như này gợi cảm, thi từ tài hoa lại kinh người như vậy, chứng kiến bức họa này làm nên về sau, nội tâm của hắn càng thêm dục dịch. Vì vậy, quốc quân hỏi, này nữ còn thanh bạch hạ nhân hồi phục nói Hà Doanh Doanh thân thể thanh bạch, chưa bao giờ có nhập mạc chi tân. Vì vậy, quốc quân bí mật nhường đem Hà Doanh Doanh cho đòi tiến cung chung. Ngủ đương nhiên Hà Doanh Doanh dù sao cũng là danh ký đại gia, nhất định là sẽ không nạp làm phi tần. Nhưng quốc quân cũng tuyệt đối coi là độc chiếm. Thế nhưng cái kia trời tối lên, Hà Doanh Doanh không có lạc hồng không thấy huyết á. Vậy thì không phải là xử nữ a. Quốc quân tức giận vô cùng, cảm giác mình chịu đến lừa dối. Hà Doanh Doanh tiếng khóc như máu, hướng thiên phát thể mình là trong sạch, thuần khiết không tì vết. Còn vì sao không có lạc hồng? Nàng thật không biết. Có lẽ là bởi vì cưới ngựa mà ngay tại lúc này, Lý Văn Chính phát nhai thi tập không giải thích được hỏa bắt đầu tới. Bởi vì Lý Văn Chính nổi danh, hắn ở Huyền Vũ Thành lời đồn xấu truyền tới thủ đô. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nhìn dặm mà, nhân tiện hắn thi tập cũng tiểu hỏa nhất cái. Có người hội báo quốc quân, Lý Văn Chính thi tập trung có nhất bài thơ, dĩ nhiên là ca tụng Hà Doanh Doanh. Hơn nữa bài thơ này thì liền đọng ở Hà Doanh Doanh trong khuê phòng. Tiếp lấy có người nghe đồn, Lý Văn Chính cái kia thủ mỹ nhân thơ đả động Hà Doanh Doanh, vì vậy trở thành nàng nhập mạc chi tân. Hà Doanh Doanh lần đầu tiên chính là giao cho Lý Văn Chính. Quốc quân nổi giận lập tức phái người đi điều tra Lý Văn Chính nơi ở. Kết quả, tìm được một tấm Hà Doanh Doanh mỹ nhân đồ. Mặt trên còn có một ít không rõ ấm ký vệt, phảng phất vẽ địa đồ giống nhau. Người còn có một chứng thối mùi vị. Không chỉ có như đây, ở Lý Văn Chính nơi ở còn lục soát một sợi tơ khăn, phía trên có một mảnh lạc hồng, chuyển hiện đỏ sậm sắc, phải có chút tuế nguyệt. Then chốt cái này khăn lụa trên còn thêu một đóa rơi lệ hoa hồng, đây là Hà Doanh Doanh chuyên dùng khăn lụa a. Thật chùy a, bằng chứng như sơn a, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung quốc vương phẫn nộ. Thế nhưng cái này chủng sự tình không thể cùng người khác nói a. Tốt ngươi một cách Lý Văn Chính a. Quả nhân nữ nhân ngươi cũng dám ngủ, đây là trước giờ cho quả nhân đội nón xanh, nhưng lúc này hắn cho Lý Văn Chính ý chỉ đã phát ra ngoài a. không giết, không được cướp đoạt chức quan, không được cướp đoạt công danh, vẻn vẹn chỉ là phạt bổng một năm. Loại thời điểm này phải làm gì ngươi làm cho quốc quân nhẫn làm sao có thể vì vậy. Hắn phái ra hắc thủy thai cao thủ. Không có ý chỉ. Không có tội danh. Trực tiếp đem Lý Văn Chính xử tử tại chỗ. Xử tử lăng trì. Chi về sau, liền trực tiếp nói Lý Văn Chính chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là Trầm Lãng âm mưu toàn bộ quá trình. Lý Văn Chính căn bản cũng không có cùng Hà Doanh Doanh ngủ qua. Nửa đầu ngón tay cũng không có chạm qua. Trong phòng của hắn có Hà Doanh Doanh bức họa là thật, nhưng bức họa ở trên vệt địa đồ chính là Trầm Lãng nhường ngụy tạo. Còn có Hà Doanh Doanh khăn lụa ở trên Lạc Hồng ấm ký, đương nhiên cũng là Trầm Lãng ngụy tạo. Mấu chốt nhất Hà Doanh Doanh giữ tươi màng vì sao không được thấy quốc quân sủng hạnh nàng thời điểm, vì sao không có Lạc Hồng. Chuyện này cũng là Trầm Lãng phái Kim Hối gây nên. Trong đó quá trình liền không thể lắm lời. Trầm Lãng toàn bộ âm mưu vòng vòng bộ dạng khấu thiên mã hành không, áp độc không gì sánh được. Mấu chốt là làm người trong cuộc Lý Văn Chính căn bản không pháp phòng ngự. Đối mặt Trầm Lãng người như thế, ngươi đừng nói có kẽ hở, chính là có khe hở đều không được. Dù cho một tia khe hở, hắn đều có thể cho ngươi điên cuồng xé sách ra một cái vết thương thật lớn. Nhưng sau sẽ thuốc nổ vùi vào đi, đưa ngươi nổ thịt nát xương tan. Then chốt ngươi lâm chết đều không biết mình là chết như thế nào. Đương nhiên, âm mưu này có thể thành công 7 thành ở chỗ trí tuệ, 3 thành ở chỗ thời cơ cùng vận khí. Còn có một cái điểm mấu chốt, đó chính là Lý Văn Chính mệnh không bao nhiêu tiền, là một cái rễ cỏ, tùy ý có thể nghiền chết. Ngươi đổi thành Đường Duân, dù cho đổi thành Kim Mộc Thông, cái này mập trạch thì không phải là muốn giết cứ giết. Trầm Lãng, ngươi đến tột cùng làm cái gì, ngươi đến tột cùng xử cái gì vừa kế, dĩ nhiên làm cho quốc quân giết ta. Trầm Lãng, ngươi nói cho ta, để cho ta chết cái minh bạch. Lý Văn Chính liều mạng gào thét, liều mạng giãy giụa. Trầm Lãng thật là khổ sở a. Đối nhân xử thế quan trọng nhất là cái gì trang bức a, người sáng mắt không được giả trang ám bức. Hắn thật vất vả thiết kế một cách âm mưu, như này hoàn mỹ, như này ngưu bức. Thế nhưng, lại không thể nói ra được. Cái này cùng Cẩm Y Dạ Hành lại có cái gì khác biệt à, thật là khó chịu a. Ngày đó Trầm Lãng thành công ở rể Huyền Vũ Phủ bá tước sau đệ nhị thiên, liền khẩn cấp ăn mặc Cẩm Y, ngồi mã xa hội trong thôn trang bức hoe khoang a. Hiện tại hắn hoàn thành ngưu bức như vậy chuyện tình, dĩ nhiên cũng không chỗ kể rõ. Thật sự là muốn nín chết cá nhân đấy. Lý huynh, ta cũng rất muốn nói cho ngươi a, thế nhưng đây là bí mật không thể nói a. Bằng không ta viết ở giấy lên, lấy sau đốt cho ngươi. Trầm Lãng, ngươi nói cho ta à. Nếu không thì ta thành ruột cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Văn Chính hầu trực tiếp hô ra. Trầm Lãng vẻ mặt vô tội nói, Lý huynh, ta căn bản không biết ngươi ở đây nói cái gì a, lời của ngươi nói ta làm sao một câu đều nghe không hiểu a. Ta nơi nào hại ngươi nha. Trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều ở nhà cùng nương tử lêu lổng, làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi hại ngươi a. Không tin ngươi nhìn ta một chút vành mắt, không tin ngươi xem một chút đích thực eo, hoàn toàn là một bộ miệt mài quá độ dáng vẻ a. Trầm Lãng vừa nói vừa chỉ chính mình vành mắt đen, gõ chính mình đau nhức eo. Cái kia hắc thủy thai thiên hộ nhìn không được hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt, thật đúng là như đây. Vừa nhìn liền biết thân thể hư, thực sự là thiếu niên không biết. Lại xem Mộc Lan liếc mắt, tức thì thoải mái. Có như vậy nương tử, ai cũng biết hư thành Trầm Lãng bộ dáng như vậy. Lý Văn Chính trong lòng biết rõ, đây là Trầm Lãng làm hại. Hắn liều mạng hét lớn, hắc thủy thai mấy vị đại nhân, các ngươi nói cho quốc quân, đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu. Trầm Lãng âm mưu a. Hắc thủy thai thiên hộ thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều, ngươi cho rằng hắn là thần sao? Lý Văn Chính khóc thét nói, thật là hắn hại ta, thật là âm mưu của hắn a. A a a, đây chính là trong truyền thuyết La Sách cổ họng cũng không có ai tin tưởng. Lý Văn Chính bị kéo vào đại mã xa bên trong, bắt đầu lăng trì. quốc quân ý chỉ, Mã Xa một đường chạy băng băng, một đường lăng trì. Nhất định phải để cho Lý Văn Chính tiến nhập thủ đô chi về sau tài năng triệt để chết đi. Cho nên một bên lăng trì, một bên uy bát xúc treo mệnh. Khoảng khắc về sau, đại trong xe ngựa truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đã bắt đầu tra tấn. Quốc vương hận ý, thật đúng là cường liệt a. Bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung Lý Văn Chính tuyệt vọng. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói. Trầm lãng, mà mẹ nó mẹ ngươi a, thực sự là quá thê thảm. Bên trong gian phòng, Trầm Lãng lại ở hát. Vô địch là nhiều. Cỡ nào tịch mịch. Vô địch là nhiều. Cỡ nào trống giống Mộc Lan cắn răng, nhẫn thật khổ cực. Rốt cuộc Mộc Lan nói. Phu quân. Ngươi một ca khúc hát 39 lần ta không có ý kiến. Thế nhưng có thể hay không đừng chỉ hát hai câu này a. Trầm Lãng bất đắc dĩ nói, nương tử, ta sẽ hai câu này a. Mộc Lan rốt cuộc đại phát thư uy nói. Vậy ngươi không cho phép hát. Ngươi liền không thể an an lặng lặng chờ sao, làm một cách an tính mỹ nam tử sao, ta rất an hiểu. Vì vậy Trầm Lãng an an lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó trong chờ tin tức. Lý Văn Chính bị lăng trì. Tin tưởng cái kia Diêm Sơn Thiên Hộ hẳn là kinh sợ đi. Hẳn là đem Mộc Lan thủ hạ chính là Kim Kiếm Nương còn có hơn 10 người kỵ binh thả ra trở về đi. Hai canh giờ trước Kim Trung liền dẫn người đi Diêm Sơn Thiên Hộ sở yếu nhân. Chính là một cái thiên hộ sở còn không dám cùng Huyền Vũ phủ bá tước đối nghịch. An tính khoảng chừng hai phần trung, Trầm Lãng cảm thấy qua đắt lâu a, hắn không nhịn được nói, nương tử. Làm sao Mộc Lan đạo? Trầm Lãng nói, ta ra một điều bí ẩn ngữ để cho ngươi đoán có được hay không không tốt. Mộc Lan đạo. Dùng nàng lông mi đều có thể nghĩ ra cái này vị phu quân câu đấu hội là loại hình gì. Chắc chắn sẽ không thoát ly hạ ba đường, nếu như hào không được phu quân mạch nàng liền không thích đáng thú y. Ồ! Trầm Lãng xoay người đi xanh muộn khí. Ai Mộc Lan thở dài một tiếng nói, tốt đi cái gì câu đố, ngươi nói. Mộc Lan thật rất bất đắc dĩ a. Rõ ràng hắn là phu quân. Nhưng mỗi lần đều muốn ta đi hống hắn. Trầm Lãng hưng phấn nói. Ta tùy tiện muốn nhất thủ bừa bộn méo lệch thơ. Bên trong ẩm chứa ta không gì sánh được chân thật tiếng lòng. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây trong lòng gào thét bốn chữ này. Nương tử đoán một chút xem. Mộc Lan nói. Được Trầm Lãng yếu ớt thì thầm. Mơ màng tìm đầu bạc. Nương tử bố thí tâm lương thiện bản ngày sinh lòng lại nhất biến. Ái mộ đối lập nhau minh nguyệt hạ quả nhiên là nhất thủ méo lệ thơ. Mộc Lan bắt đầu vắt hết ớt, bắt đầu đoán bí ẩn này ngữ. Đây là bốn chữ câu đố. Mộc Lan là rất thông minh, rất mau tìm đến phá giải chi pháp. Đoán được trước ba chữ thời điểm, Mộc Lan vẻ mặt vẫn bình thường. Cái này ba chữ theo thứ tự là ta tốt, nghĩ. Nhưng đoán được một chữ cuối cùng thời điểm, Mộc Lan khuôn mặt sắc hồng thấu tức thì nghiến răng nghiến lợi. Đôi bàn tay trắng như phấn dục dịch. Kim thị gia huấn, ta không thể đánh phu quân, ta không thể đánh phu quân. Bởi vì nhất sau chữ kia đáp án là côn. Mà đang ở này lúc Kim Trung tiến đến. Cô gia tiểu thư, Diêm Sơn Thiên Hộ không ở, là Phó Thiên Hộ giam kỵ binh của chúng ta. Mộc Lan nói. Phó Thiên Hộ chính là một cái Phó Thiên Hộ. Giám tư nhân tự giam kỵ binh của chúng ta không thả người, Kim Trung nói. Đúng. Hơn nữa hắn kiên quyết không chịu thả người, hắn nói muốn thả người có thể. Làm cho cô ra tự mình đi cầu hắn. Trầm Lãng lập tức đem côn ném qua một bên. Lạnh giọng nói. Cái này Phó Thiên Hộ là ai, hắn không muốn sống sao, Kim Trung nói. Hắn hai ngày trước mới vừa trên đảm nhiệm. Nói đến ngài cũng nhận thức. Chính là cái kia ngài đã từng bán thuốc nhuộm phối phương cẩm tú các lão bản Lâm Mặc Nhi tử, Lâm trước hắn mới vừa trúng võ cử không lâu sau. Lên đảm nhiệm Diêm Sơn Phó Thiên Hộ. Dĩ nhiên là hắn thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Cái kia Lâm Mặc đạt được Trầm Lãng vàng ấm ánh sắc thuốc nhuộm phối phương về sau. Lập tức đem Trầm Lãng bán cho Tử Quang Duân. Kém chút đưa hắn hại chết. Cho nên, hắn đã ở Trầm Lãng cửu nhân trong danh sách. Nhưng so với Điền Hoành cùng Tử Quang Duân mà nói, Lâm Mặc phân lượng quá nhẹ, cho nên tên của hắn không có lên tường. Ở này thì Trầm Lãng nhãn chung cái này Lâm Mặc càng là một tiểu nhân vật. Hơn nữa ở sau đó làm cho Từ Quang Duân phá sản trong kế hoạch, Trầm Lãng còn muốn lợi dụng đến tiểu nhân vật này. Cho nên Trầm Lãng để hắn cầu thả sống đến bây giờ. Nhưng mà không nghĩ tới Trầm Lãng không có đi trả thù Lâm Mặc, đối phương ngược lại tìm được phiền phức của hắn. Trầm Lãng không tức giận ngược lại cười nói. Hắn là điên sao? Một cái thương nhân nhi tử. Chính là một cái phó thiên hộ. Dám cùng ta đối nghịch, hắn chính mồm cùng ngươi nói. Để cho ta đi cầu hắn thả người sao? Kim Trung nói. Đúng, hắn nói làm cho cô ra tự mình đi thỉnh cầu hắn thả người. Hắn mới suy nghĩ một, hai. Trầm Lãng nheo lại con mắt, đi tới thế giới này về sau, Trầm Lãng còn thật không có làm qua một việc tình. Sát nhân toàn bộ ra. Chú thích. Để nhất càng hơn 5.000 chữ tiến lên. Cái này chương viết lên rạng sáng 5 giờ chung. Bái cầu chống đỡ. Bái cầu vé tháng A. Ta đi ngủ vài cái tiểu thì lại xuất hiện tới viết chữ.